Mỹ nhân ốm yếu xuống nông thôn, bị sói con nhà đại đội trưởng nhìn trúng. Chương 16:16. A, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trước đây, trên người Lâm Khê luôn mang theo một nỗi buồn, bà làm mẹ sợ rằng một ngày nào đó sẽ không nuôi nổi con gái. Từ hôm qua Lâm Khê ngất xỉu thì tính cách lại trở nên hoạt bát hơn. Mẹ Lâm không thấy có vấn đề gì, chỉ càng thương xót cho những gì con gái đã trải qua. Bà véo nhẹ mũi Lâm Khê, nói, 50 tệ không đắt, cũng là do con may mắn, mới mua được. Lâm Khê lập tức cười tít mắt, mẹ Lâm lại cẩn thận nhìn kỹ những chỗ bị cắn rách, suy nghĩ xem nên vá như thế nào. Không lâu sau, trong lòng bà đã có hình dung, thấy trời đã tối dần, mẹ Lâm lại nhanh chóng bắt đầu chuẩn bị bữa tối cho cả nhà. Lâm Khê đi theo phụ giúp, tiện thể nói với bà chuyện cô đã mua một ít thuốc ở hiệu thuốc, nhưng đơn thuốc thì đổ cho ông lão kia. Nếu không, cô cũng không tiện giải thích với mẹ Lâm chuyện cô đột nhiên biết y thuật. Mẹ Lâm vui vẻ gật đầu, đồng thời cho rằng sự hoạt bát của Lâm Khê hôm nay là do thuốc có hiệu quả. Hai mẹ con vừa nhặt rau vừa bàn bạc xem sẽ làm gì với hai tấm vải kia. Mẹ Lâm là người nhanh nhẹn, hơn 20 năm nay, không chỉ đi làm mà còn quán xuyến mọi việc lớn nhỏ trong nhà rất tốt. Mẹ Lâm là hình ảnh thu nhỏ của vai trò người mẹ trong rất nhiều gia đình và thời đại này, đó là một điều bình thường. Nhưng may mắn thay, bố Lâm không giống như phần lớn đàn ông thời này. Ông rất tôn trọng mẹ Lâm và cũng làm rất nhiều việc nhà. Giống như bây giờ, sau khi bố Lâm đi làm về, ông bắt đầu dọn dẹp đồ đạc trong nhà, còn những việc nhà cần sức lực thì đều do ông làm. Lâm Hâm cũng đã về, ồn ào uống một cốc nước to. Lâm Khê bưng bánh trứng vừa mới làm nóng cho bố Lâm và Lâm Hâm ăn. Bố Lâm từ chối nói không cần, bảo Lâm Khê để dành ăn. Cuối cùng vẫn bị Lâm Khê nhét vào miệng, còn Lâm Hâm thì giống như một chú chuột túi nhỏ, cắn từng miếng nhỏ thuộc về mình, vui vẻ cong mắt lên. Đợi bố Lâm làm xong việc trong tay, mẹ Lâm liền gọi mọi người bắt đầu ăn tối. Bữa tối rất đơn giản, vẫn là những món ăn như thường ngày. Nhưng đối với cậu bé Lâm Hâm đã ăn bánh trứng thì vẫn rất thỏa mãn. Ăn xong, Lâm Hâm bị đuổi đi rửa bát, mẹ Lâm thì dẫn Lâm Khê vào phòng sửa quần áo. Bố Lâm tiếp tục làm việc ở sân. Dưới màn đêm bao phủ, bình dị mà ấm áp. Đêm khuya, những người đã vất vả cả ngày đều bắt đầu chìm vào giấc ngủ. Mẹ Lâm và bố Lâm nằm trên giường bàn bạc xem nên chuẩn bị những thứ cần thiết gì cho Lâm Khê. Mẹ Lâm suy nghĩ một lúc rồi nói, ông Lâm, chuyện Lâm Xuyến đến đây vào ban ngày hôm nay ông cũng biết rồi chứ. Tôi nghĩ rằng, đứa con gái này, thật sự là chúng ta nuôi lớn hư rồi. Nhưng tôi nói trước với ông nhé. Tôi nuôi nó 19 năm, không lấy nó một xu nào, đã là hết tình hết nghĩa rồi. Còn những đồ đạc trong phòng nó, đều là đồ tốt, tôi sẽ không đưa cho nó. Để lại cho nhà dùng cũng được mà. Quần áo của nó, có thể sửa thì sửa, không sửa được thì vứt đi. Bây giờ nhà mình cũng không khá giả, tiết kiệm hơn 20 năm mới được 2-3 nghìn đồng. Lần này Tiểu Khê về quê, thế nào cũng phải kiếm thêm chút tiền cho nó mang theo. Còn những chăn bông mà trước đây tôi để dành cho nó và Tiểu Khê dùng khi lấy chồng, đều là bông tốt cả. Ngày mai tôi sẽ tháo hết ra, làm dày hơn một chút, để Tiểu Khê mang đi hắc tinh. Tiểu Khê sức khỏe không tốt, tôi thực sự sợ nó không chịu nổi. Cách chương.